Chương 34, 10 năm sống chết cách xa nhau, 24. Trương Lão Ca, đã hả thần lợi hại như vậy, linh nghiệm như vậy, vì cái gì các ngươi hiện tại không cung phụng nó Ninh Hoan Tâm, để Trương Tiếu động tác cứng đờ. Hắn gắt gao nắm chặt chén rượu trong tay của mình, bởi vì hắn một mực túi đầu, Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy hắn bưng chén rượu tay, đã gân xanh lộ ra ngoài, bởi vậy đó có thể thấy được, hiện tại Trương Tiếu tâm tình phi thường kích động. Hà thần trầm mặc chỉ chốc lát, Trương Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên. Ninh Hoan Tâm cái này mới nhìn đến hắn đỏ ngầu cả mắt. Tiểu cô nương, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần linh sao? Thần linh đã tiếp bị nhân loại cung phụng cùng hương hỏa, có phải là đều nên có lòng từ bi đâu như có thần linh, đều nên từ bi. Trương Tiếu hai mắt thâm thúy phức tạp, trong ánh mắt tràn đầy sâu không thấy đáy đau thương. Tại 20 mấy năm trước, trong làng nơi này phát sinh một kiện đại sự, từ đó về sau, không có ai còn dám đi cung phụng hà thần, thậm chí bọn họ liền tới gần đầu kia sông dũng khí đều không có. Bởi vì bọn hắn đã từng chọc giận tới hà thần, mà chọc giận thần linh đại giới có thế là phi thường đắt đỏ đến tính mạng con người đều không thường nổi. Nam nhân tang thương bi thương thanh âm tại Ninh Hoan Tâm bên thai quanh quẩn. Ninh Hoan Tâm chuyển lấy chén rượu trong tay, chần chờ một chút, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nàng đã chú ý tới, Trương Tiếu nhắc lên 20 mấy năm trước chuyện cũ, nhắc lên hà thần thời điểm, nói rất đúng bọn họ, mà không phải chúng ta cho nên có thể nhìn ra được, tại đáy lòng của hắn hoặc là trong tiềm thức, mình và Trương gia trấn thôn dân không là giống nhau, thậm chí khả năng nhiều năm trước sự kiện kia hắn là không tán thành. Càng thêm lớn gan suy đoán một chút, năm đó Lý Nghiên có thể nói là hai cái trong làng đẹp nhất nữ hài tử, như vậy nam nhân như thế nào mới có thể bị nàng thích hơn nữa còn làm cho nàng nguyện ý cùng nam nhân kia tư định chung thân. Toàn người trong thôn đều tin tưởng hà thần tồn tại, mà Lý Nghiên lại hoàn toàn không tin, có thể nhìn ra được, tư tưởng của nàng cùng trong làng cái khác cùng tuổi đám nữ hài tử là hoàn toàn khác biệt. Cái này rất có thể liền là đến từ nam nhân kia ảnh hưởng, cho nên Trương Thiếu, ngươi còn nhớ rõ Lý Nghiên sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi một câu. Soạt, Trương Tiếu chén rượu trong tay rơi vào trên mặt bàn, rượu gắn cả bàn. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Lúc này Trương cười một cái lời nói không nên lời, nhưng là nét mặt của hắn, tư thái của hắn đã để vấn đề kia đáp án không cần nói cũng biết. Ninh Hoan Tâm cúi đầu, nâng cốc chén lần nữa cất kỹ, lại cho Trương Tiếu rót một chén rượu. Nàng không có tiếp tục truy vấn, càng không có đến hỏi Trương Tiếu hắn có phải là Lý Nghiên nam nhân kia. Nàng chỉ là lần nữa nâng cốc chén đưa tới Trương Tiếu trước người, nhàn nhạt mở miệng, ta nhìn thấy ngươi đi cho nàng viếng mộ mả, kia hộp son phấn là ngươi mua cho nàng, a kia là thật lâu trước đó một cái uy tín lâu năm tử, Ninh Hoan Tâm cũng biết kia tấm bảng hiện tại đã mua không được. Mà Trương Tiếu trong tay nhưng có thể là hắn rất nhiều năm trước mua một mực giữ lại, cũng có thể là kia tấm bảng đóng cửa trước đó, hắn mua rất nhiều, mình một mực tôn ở L.A.I. bất kể là cái nào loại khả năng. Ninh Hoan Tâm đều nguyện ý tin tưởng, Trương Tiếu cùng Lý Nghiên là thật tâm yêu nhau. Hắn là tưởng niệm lấy nàng, ngày qua ngày, năm qua năm. Nàng rất thích cái kia son phấn hương vị. Trương Tiếu ơ thơ y điếm na y cuối cùng mở miệng. Mà Ninh Hoan Tâm cu nở dê rốt cục may mắn làm một lần người nghe, liên quan tới Lý Nghiên cùng Trương Tiếu cố sự, nàng là cố sự này duy nhất người nghe.